Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 732, cha con nhận nhau. Hai điều kiện, nghe nói Trần Cửu lời ấy, Trần Dận lông mi động động, lại là không nói gì, mà chính là lẳng lặng chờ đợi Trần Cửu đoạn dưới. Người những cái này hoàng thúc, vì Đại Chu trấn thủ biên cương cũng không dễ dàng. Cái này hoàng gia thiên tử chi vị, xưa nay đều là có năng giả cư chi. Như thế vừa mới có thể bảo chứng ta Đại Chu hoàng thất cường thịnh. Tất cả mọi người đang ngó chừng ngươi hoàng vị, cũng coi là cho ngươi một số tỉnh táo. Dận biết rõ, Trần Dận gật đầu đáp ứng. Trần Cửu hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, Vương Minh Dương lão gia hỏa kia có chút vốn liếng, bản vương tạm thời không làm gì được hắn. Người này lời nói, người có thể nghe, nhưng tuyệt đối phải có chính mình chủ ý. Không phải vậy ngày sau có làm phiền ngươi. Lão gia hỏa này công vu tâm kế. Tuy nhiên từ xưa đến nay, nho gia đều là tuân theo trung quân ái quốc điểm này. Nhưng người đều là có tư tâm. Tại ái quốc đồng thời tăng lớn nho gia lực lượng, cũng là nhân chi thường tình. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thấp giọng nói, Vương Minh Dương dã tâm không nhỏ, đã muốn chứng thành nho gia thánh nhân quả vị, nhưng lại không muốn nhận nho gia đủ loại hạn chế. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Cho dù là tu thành vô thượng thần thông, nhưng bởi vì người khác một câu mà ngàn năm khổ công thành không, đây là sao mà bi tráng. Trước kia nho gia tu sĩ muốn thoát khỏi loại này đến từ nho gia trật tự pháp tắc khống chế, vậy là không có thời cơ. Như hôm nay địa đại loạn sắp đến, thời cơ có thể đến. Người phải chú ý điểm, tuyệt đối không thể để nó đạt được. Buộc hắn chứng đạo, một khi chứng đạo, lão gia hỏa này liền không thể không ngoan ngoãn tiếp nhận ngươi trưởng khống. Trần Cửu trong ánh mắt lộ ra một chút khó mà phỏng đoán ánh mắt. Trần Dận sững sờ, giống như là cái này Trần Cửu nói đến đây, hắn chưa từng nghe qua. Nếu không phải người trước mắt là mình tiện nghi phụ thân, hại chính mình khả năng không lớn, mà đối phương lại nói có lý có cứ, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Thiên địa đã biến, đồ cổ cũng đang thức tỉnh, phương thiên địa này hạn chế bị giải trừ, chúng sinh có thể tắm rửa thiên ân, chứng được trường sinh đại đạo. Hoàng gia một số tổ tông cũng sẽ thức tỉnh, vậy nhưng cũng là chân chân chính chính ta Trần gia tinh anh. Mỗi một cái đều là lịch đại hoàng đế chứng thành trí cao quả vị mà rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ tỉnh lại, rất có thể sẽ lấy các loại lấy cớ tước đoạt ngươi hoàng vị. Vĩnh viễn không nên coi thường những cái này đã từng thoái vị tiên đế dã tâm. Quyền lực, điểm này ngươi phải cẩn thận, Trần Cửu nói. Điểm này mới là mấu chốt nhất. Tỉnh lại đều là Trần gia tổ tiên, từng cái túng hoành một phương nhân vật. Đối với cái này nhân hoàng chi vị chính mình đã từng đồ vật, sao lại không có biện pháp? Dận ghi nhớ hoàng thúc dạy bảo, Trần Dận trong lòng một bầm. Hắn nhưng từ chưa cân nhắc qua loại chuyện này, cũng là nghĩ đến làm sao thu phục các nơi phiên vương, đạt được Nhạc Ương cảnh. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Người muốn đem ánh mắt hướng nhìn từ xa, không muốn câu nệ tại nhất thời. Chánh thức đại đế đô là bố cục ngàn vạn năm, tựa như là bên trên đời yêu hoàng, vẫn luôn không thấy động tĩnh, cũng là tại vì cái này đệ nhất yêu hoàng trải đường. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Nhược, nói đi, các ngươi lần này tới ta Nhạc Ương cảnh, cần làm chuyện gì? Lưu Nhược mắt đẹp nhất chuyển, trong đại điện này không có người nghe lén đi. Trần Cửu lắc đầu, ngươi còn không tin được thực lực của ta. Vậy ta cứ yên tâm, Lưu Nhược sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Dận. Hôm nay chính là cha ngươi tử nhận nhau thời điểm. Trần Dận, còn không mau một chút bái kiến phụ thân ngươi. Trần Cửu ánh mắt nhất động, cho dù là sớm có đoán trước, nhưng lúc này vẫn như cũ khó mà lạnh nhạt. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Thân thể là một cái truyền thống địa đường hầm đạo nhân loại. Trần Cửu tu vi pháp lực tung hoành thiên hạ, muốn lưu hậu là khó khăn cỡ nào. Hậu nhân là huyết mạch kéo dài, là căn cơ lưu truyền. Trần Dận không chút do dự, bịch một tiếng quỳ xuống. Hải nhi gặp qua phụ thân. Mau dậy đi, nhanh mau dậy đi, Trần Cửu đứng dậy. Tự mình đem Trần Dận đỡ dậy. Phụ tử các ngươi nhận nhau, cũng coi là lại bản cung trong lòng một kiện tâm sự, hoàng hậu cười khẽ. Trần Cửu đem Trần Kiền đỡ dậy, vừa mới đi trở về chủ tọa, một lần nữa ngồi xuống. Đã hoàng tẩu đã cùng ngươi nói, bản vương cũng không gạt ngươi. Ngươi đúng là bản vương thân sinh cốt nhục. Về phần ngươi cái kia tiện nghi phụ thân Trần Kiền, không nói cũng được. Ở trong đó quá trình phức tạp, lục đục với nhau, đều là chút chuyện xấu xa, không tốt nói tới. Nhìn lấy Trần Dận, Trần Cửu thật lâu mới nói, ngươi là bản vương thân sinh cốt nhục, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên ngươi liền an ổn ngồi ở trên hoàng vị, không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần phụ vương tại thế một ngày, cái này giang sơn thủy chung đều là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Liền xem như những cái này trong ngủ mê đồ cổ cũng không được. Hài nhi cảm ơn phụ vương. Trần Dận đối Trần Cửu thi lễ. Lần này tới ta để dừng, cần làm chuyện gì? Trần Cửu nói. Trần Dận một chút do dự, nhưng vẫn là nói, hài nhi sau khi lên ngôi, thủy chung tìm không được Trinh Tiễu đại quân hổ phù, là lấy muốn tới hỏi một chút phụ hoàng, có biết không hiểu cái này Trinh Tiễu đại quân hổ phù ở đâu? Chẳng lẽ là bị này yêu phi đánh cắp? Nếu là yêu phi đánh cắp, còn muốn phụ hoàng xuất thủ, cực kỳ khảo tra mới tốt. Trinh Tiễu đại quân hổ phù liên quan đến ta Trần gia căn cơ, nhân tộc mệnh mạch, tuyệt đối không thể có sai lầm. Trần Cửu mắt nhìn Lưu Nhược, lại nhìn xem Trần Dận. Cái này hổ phù đúng là ở ta nơi này bên trong. Bất quá không phải này yêu phi đánh cắp, mà chính là Trần Hoàn đại đế tự mình phó thác cho là cha. Cái gì? Quả thật tại phụ vương cái này bên trong. Này hài nhi cứ yên tâm. Trần Dận trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhõm. Đây tuyệt đối không phải trang. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười. Ngươi nếu là ta Đại Chu hoàng đế, cái này hổ phù lẽ ra cho ngươi. Nhưng là, ngoặc kép, Trần Cửu nửa câu đầu lệnh Trần Dận sắc mặt kích động. Nhưng một câu tiếp theo, nhưng là, hai chữ, lại khiến cho trong lòng máy động, không tự chủ được nói. Nhưng là như thế nào? Cái này Trần Dận cùng Trần Cửu so sánh, yếu không phải một điểm nửa điểm. Cái này cùng thông minh tài trí không quan hệ, mà chính là lịch duyệt quan hệ. Ngươi hoàng gia ra để cho ta tìm kiếm danh chủ, ngươi cần làm ra một phen tư thái. Chỉ cần không hoa mắt ù tai, cho dù là bình thường, có phụ vương tại, đều có thể giúp ngươi vững chắc cái này giang sơn. Ngươi muốn là mình không cầu phát triển, liền xem như liệt tổ liệt tông cũng sống tới giúp ngươi, cũng là bùn nhão không dính lên tường được, uổng phí sức lực. Trần Dận mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, không nói một lời. Trần Cửu phối hợp nói, muốn cầm tới hổ phù, cửa này chính là ta Trần gia muốn nhiều con nhiều cháu. Ngươi bây giờ tu vi là địa sát cảnh giới, tạm thời đem tu vi đánh rớt thần thông cảnh, đa số ta Trần gia sinh ra hơn 10 vị con nối dõi, vừa mới đồng ý ngươi hổ phù. Năm đó ngươi hoàng gia gia cũng là làm như thế, đánh rớt tự thân tu vi cảnh giới, mới có chư vương trấn thủ các nơi thập tam châu phủ, có thiên tử long khí gia trí. Ngươi liền xem như thần thông cảnh giới, chỉ cần không ra ngã nhân tộc lãnh thổ, cũng là ít có người địch, tự vệ đủ để. Chuyện này hài nhi ứng nói, đã thấy Trần Dận chấn động mạnh một cái đan điền, quanh thân địa sát chi khí dần dần tán đi, chỉ còn lại có thần thông chủng tử lưu trong đan điền. Trần Cửu gật gật đầu, ngươi sau khi trở về vì ta Trần Cửu sinh ra trăm vị con nối dõi. Cửa thứ nhất này liền xem như qua. 3 năm, phụ vương chỉ cần cho hài nhi thời gian 3 năm. Hài nhi nhất định sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Trần Dận chém đinh chặt sắt nói. Trần Cửu gật gật đầu, nhìn ngươi biểu hiện, chuyện thứ hai này, cũng là ngươi muốn thoát khỏi Vương Minh Dương. Tại đại sự bên trên chính mình quyết định, đừng sợ xuất hiện nhiễu loạn. Nhân tộc đã dạng này, lại loạn còn có thể loạn đi nơi nào? Đây hết thảy cũng đầy hứa hẹn cha trấn áp, ngươi cứ yên tâm động thủ đi làm. Đón đến, Trần Cửu mới tiếp lấy nói, Người đám kia hoàng thúc đều là ta Trần gia người. Chỉ cần ngươi đủ bá đạo, bọn họ liền sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Cái này thiên địa đại biến thời điểm, tóm lại là đồng tộc ngươi dùng đến bớt lo. Liền xem như ngày sau xuất hiện biến cố, ta Trần gia còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cho nên các vị phiên vương ngươi đừng đi tiếp xúc đụng. Đó là ta Trần gia cơ nghiệp chỗ, không thể sai sót, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không kéo ngươi lui lại. Chuyện này Hải Nhi cũng đồng ý, Trần Dận nói. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, là cha liền hai chuyện này. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Trần Dận lắc đầu. Hải Nhi lần này tới, một là la cha tử nhận nhau, hai là vì hổ phù một chuyện. Đã hai chuyện này cũng đã giải quyết, Hải Nhi trong lòng cũng liền an tâm. Trần Cửu nhìn về phía Lưu Nhược. Bên cạnh ngươi thị vệ quá mức đơn bạc. Trên kinh thành bên kia bên trong Nhạc Ương cảnh quá xa. Không bằng ngươi lưu tại để. Dừng, như thế nào? Lưu Nhược lắc đầu. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Không duyên cớ để cho người ta nói xấu. Còn thể thống gì? Trần Cửu suy nghĩ một chút. Mã Thụy chính là năm đó tiên đế mang theo trên người thiếp thân thái giám. Những năm này đi qua ta chỉ điểm. Đã rảo bước tiến lên tốc độ pháp tắc cánh cửa. Người nếu không muốn lưu tại Nhạc Ương cảnh, vậy liền đem Mã Thụy mang theo trên người. Có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trì hoãn thời gian, chờ đợi bản vương tiến đến. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.